cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, ta lúc nào lừa qua ngươi. Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi con em nhà giàu khóc ròng ròng. Nhao nhao cầu xin tha thứ, sám hối lấy sai lầm của mình. Liền ngay cả cái kia một hạng mạnh miệng, không nhìn được nhất giang phàm tốt thanh niên tóc vàng cũng tét miệng cầu xin tha thứ. Những người này khóc ròng ròng. Giang phàm gặp không sai biệt lắm, mới chậm rãi nói, dừng tay, chấm ngoặc kép. Trần Quân bọn hắn nghe được giang phàm mệnh lệnh, còn chưa đã ngứa cho thêm nằm dưới đất nhà giàu đệ tử một quyền, về sau mới dừng tay. Hợp quy tắc chạm sau lưng giang phàm. Giang phàm lặng lẽ cùng Chu Kim giống như cười mà không phải cười ánh mắt đối mặt. Hai người ai cũng không nói gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Thẳng đến giang phàm sau khi đi. Đứng tại chỗ nhìn rất bình tĩnh Chu Kim. Sinh khí giống to. Đem trong hộp quả bóng gôn toàn bộ tung bay. Liền ngay cả gậy gôn cũng ném đi. Một đám rác rưởi. Mất mặt xấu hổ. Chu Kim vừa nói, một bên không lưu tình chút nào rời đi. Phương Tình đứng tại chỗ, có chút sững sờ. Nàng muốn rời đi hội sở, lại lo lắng Chu Kim. Nghĩ một hồi, Phương Tình hướng Chu Kim phương hướng đuổi tới. Lúc này Giang Phàm cũng không biết, bởi vì hôm nay một trận này ra sức đánh, kém chút để hắn cũng cắm té ngã. Cũng may hắn có hệ thống nơi tay, coi như bình an vượt qua khổ sở. Đương nhiên vậy cũng là nói sau. Giang Phàm đám người rời đi sân đánh gôn câu lạc bộ về sau. Giang Phàm liền nói với Trần Quân. Trần Quân, ngươi mang theo các huynh đệ trực tiếp đi tìm Trần quản lý. Ta bên này có cần thời điểm, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Được rồi, Phàm gia, chỉ là ngươi đến cẩn thận một chút. Cái kia thân phận của Chu Kim bối cảnh không đơn giản. Tốt, ta minh bạch, các ngươi đi thôi. Giang Phàm cùng hộ vệ của mình bọn hắn mỗi người đi một ngả. Xe đến một cái phân nhánh cửa xa lộ. Hắn trực tiếp phải phía dưới chạy. Một tiếng đồng hồ sau, Giang Phàm Rolls Royce dừng ở bảo an hệ số rất cao biệt thự cư xá. Hắn xe vừa dừng lại, đi đến biệt thự cửa tiểu khu. Nhân viên an ninh kia liền nhiệt tình cùng Giang Phàm chào hỏi. Giang tiên sinh, ngươi xem như tới. Sở lão vẫn luôn nghĩ ngươi tới tìm hắn đâu. Gần nhất có chút bận bịu, cũng không đến. Bảo an nghe vậy, liệt môi khẽ cười. Ta đều nhìn tin tức, Giang tiên sinh thật là không tầm thường nha. Còn vì quốc gia chúng ta thắng được quán quân, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Ta lúc ấy nhìn cái kia tin tức có thể kích động. Còn có Giang tiên sinh ngươi cái kia phiêu giật kỹ thuật lái xe, đơn giản thần lai chi bút. Lợi hại nha lợi hại. Giang Phàm mỉm cười nói tạ. Trên mặt có chút chống đỡ không được bảo an nhiệt tình khích lệ. Hắn gượng cười. Lễ phép cùng bảo an nói. Tạ ơn đại thúc khích lệ. Ta đi vào trước tìm sở ra rồi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Nhưng ai biết Giang Phàm đến sơ lão nhà. Gặp phải cảnh ngộ vậy mà cùng tại biệt thự cửa tiểu khu gặp phải cảnh ngộ là giống nhau. Vừa đến sở lão nhà. Sở lão liền hết sức cao hứng vỗ Giang Phàm bả vai. Giang Phàm nha, hảo tiểu tử, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta Hoa Hạ quốc có ngươi dạng này thanh niên, nhất định có thể phồn vinh hưng thịnh, tuyệt đối sẽ không bị thế giới cho đào thải. Giang Phàm bị sở lão như vậy vỗ, lập tức có loại xương cốt lệch vị trí cảm giác. Sở lão không hổ là nước đại tướng, một trưởng này bổ xuống. Suýt chút nữa thì hắn gãy xương. Nếu không phải trải qua mấy ngày nay, hắn đều có cường thân kiện thể. Khống cuộn còn không tiếp nổi sở lão một trưởng này. Sở lão, ngươi cất nhắc ta, ta tới cấp cho ngươi châm cứu. Lão vị trí cũ, Giang Phàm cầm ra bản thân chuyên dụng châm cứu châm. Trực tiếp bắt đầu. Lần này, châm cứu thời gian rất ngắn. Nửa giờ sau, Giang Phàm liền kết thúc đối sở lão châm cứu. Mừng rỡ nói, sở lão, thân thể ngươi khôi phục được rất tốt, tiếp xuống nửa tháng châm cứu một lần, lại châm cứu hai lần liền tốt, ngài thân thể, so ta trong tưởng tượng muốn tốt, còn một tháng nữa liền hoàn toàn tốt, Sở lão tâm tình thật tốt, lúc này hắn cũng không lo được đau đớn. Đại hỉ mà nói, thật, sở lão, ta lúc nào lừa qua ngươi. Sở lão nghe vậy, trong lòng cái kia khối tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống. Cảm kích đối Giang Phàm nói, Giang Phàm, ngươi mặc dù là tiểu bối, nhưng ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta. Gần nhất ngươi gặp phải sự tình ta đều nghe nói. Người của Chu gia ta tới giúp ngươi giải quyết. Ngươi an tâm cùng Hân Nguyệt nữ thần yêu đương đi. Nói đến đây, sở lão còn 10 phần khéo hiểu lòng người tiếp tục nói. Ta lão đầu tử này mặc dù không hiểu mốt, nhưng ta cũng biết các ngươi thanh niên yêu đương thích nhất đi máy bay. Mở du thuyền cái gì? Ta cho ngươi mở đầu tư nhân đường thủy. Dạng này ngươi liền có thể mua máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân, cái này cũng không phải là không thể được. Trước kia lúc rảnh rỗi, Giang Phàm nhìn qua một chút nam nhiều lần đánh mặt tiểu thuyết. Nam chính đều có máy bay tư nhân. Mỗi người đều là sinh hoạt bên trong nhân vật chính. Hắn hiện tại nhà quấn bạc triệu, còn có kiều thê ở bên. Có được một cỗ máy bay tư nhân tựa hồ cũng không tệ. Có tâm tư, Giang Phàm liền trực tiếp đem chuyện này cho an bài xuống dưới. Chu Kim sự tình không khó xử lý. Khó liền khó tại Chu gia bối cảnh quá mức thâm hậu. Giang Phàm muốn hoàn toàn thu thập còn kém chút hỏa hầu. Có thể cái này chuyện khó giải quyết. Hắn làm không tốt, không có nghĩa là nước đại tướng sở lão làm không tốt. Sở lão cả đời vì nước. Chút chuyện này với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Giang Phàm cảm kích không thôi. Đa tạ sở lão. Giang Phàm vô cùng cảm kích. Đều là chuyện nhỏ, ngươi muốn làm gì cứ việc đi làm, ta đều duy trì ngươi. Tạ ơn sở lão. Giang Phàm sau khi nói cảm ơn cùng sở lão tạm biệt. Sở lão, ngươi những ngày này ngủ sớm dậy sớm, vẫn như cũ không muốn uống rượu. Có thể thích hợp ăn chút thịt băm, nhưng không nên quá lượng. Mỗi ngày khống chế tại 250 khắc khoảng chừng. Có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Sở lão người biết chuyện giống như gật đầu, khoát tay áo, ngươi mau chóng rời đi đi, đi hảo hảo yêu đương, lão già ta đều nhớ kỹ. Giang Phàm buồn cười lấy gật đầu, tại gia ngạo kiều ánh mắt bên trong rời đi biệt thự. Giang Phàm vừa đi ra biệt thự, hắn Rolls Royce Phantom liền đứng một cái xuyên hết sức tao bao người trẻ tuổi. Người này Giang Phàm tại Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim gặp qua. Một mực gọi hắn thần tượng tới. Trên trực giác, Giang Phàm không muốn cùng cái này tiểu thí hài gặp phải. Dù sao tiểu hài này thật sự là thật khó dây dưa một chút. Có thể cái kia ăn mặc tao bao người trẻ tuổi mắt sắc. Nhìn thấy Giang Phàm giống to. Giang Phàm đại thần, xe này thật là ngươi đâu. Ta mới vừa rồi còn nói xe này đến cùng là ai đây này. Dù sao cái này một cái xe tại đế đô tổng cộng chỉ có 2 chiếc. Một cỗ bị ông trùm dầu mỏ Uông Tư Thông cho mua. Cái này mặt khác một cỗ vẫn luôn không có người mua. Ta hôm nay nhìn thấy xe này, còn tưởng rằng là Uông Đại Thiếu. Cũng thấy biển số xe cũng không phải là. Nhưng chưa từng nghĩ nguyên lai lại là Giang Phàm đại thần ngươi. Cho nên, như là đã bị trước mắt Sơn Hải Tiểu lão bản cho nhìn thấy. Giang Phàm cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp làm rõ hỏi, cái kia mặc tao bao nam thanh niên tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Kỳ thật ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Cái kia cũng không cần giảng. Lão đại, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tao bao nam thanh niên lớn tiếng nói ra, ta muốn cho Giang Phàm đại thần mang ta hóng gió một chút. Cái này bản số lượng có hạn siêu xe ta nghĩ thoáng rất lâu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.